Chương 1. 469 Mộ Dung Tầm, ngươi cái này đại lừa gạt. Nàng đã chạy tới không có gì nước mắt. Tiêu Mục trước kia thật đúng là được không biết, hóa ra một người, trong thân thể lại có nhiều như vậy nước mắt có thể lưu. Cho nên khi nàng leo lên tông chủ phong, lăng lăng nhìn lên trước mắt một mảnh cảnh tượng thê thảm lúc, nàng vờ ơ y ma không có chảy nước mắt, nàng chỉ là kinh ngạc nhìn đứng ở đằng kia, ngốc ngốc sững sờ. Trúc lâu bị săn bằng, tông chủ thích nhất cái rừng trúc kia, cũng bị cháy hết sạch. Trên mặt đất thành đống thi thể, nàng đều không phân rõ, cái nào là địch nhân, cái nào là bản thân tỉ muội. Chân của nàng, đã đến một cái gì? Túi đầu xem xét, người này nàng nhận biết, Nhị Phong hai hàng thường Úc Vui. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay vô vô nàng dính đầy vết máu khuôn mặt nhỏ, mặt không thay đổi gọi nói, hai hàng, ngươi đứng lên, ngươi không là muốn làm ta tùy tùng a, ta cho phép ngươi đứng lên. Thường Úc Vui hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, sớm đã không có ngày xưa sức sống bắn ra bốn phía. Ngươi đứng lên, ngươi đứng lên. Kiều Mộc đưa tay mò lên thân thể của nàng, trơ mắt nhìn xem nàng nửa thân dưới soạt một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng thất hồn lạc phách hướng về phía trước, thấy được vô số khuôn mặt quen thuộc. Ba Phong Lý Linh sư tỷ, lần đầu lúc gặp mặt là tại Thanh Hòa tiểu trấn hành động trước, nàng đi đến trước mặt mình, khởi mở hướng nàng mỉm cười giới thiệu chính mình, ta là đệ Tam Phong Lý Linh. Nhị Phong Tô Thanh Hồ Tô sư tỷ. Lúc ấy nàng bị nhị sư thúc ôm trở về đệ nhị phong, bế quan đi ra liền thấy nàng đói xong chóng mặt tại bản thân đệ nhị trên đỉnh, đáy lòng cho là nàng nhóm là thiểu năng. Nàng còn hỏi nàng, ngươi rất đói a? Lúc ấy Tô sư tỷ xông nàng ngại ngùng cười cười, được còn, tiểu sư muội nàng nói. Hoàn hảo không tốt đẹp gì, các ngươi hiện tại đã chết nhị sư tỷ. Nàng nhìn thấy nhị sư tỷ Tiết Tiêu bị chém đứt một nửa thân thể rơi tại tuyết trong hố. Quay đầu nàng nhanh chân liền hướng trước lao nhanh, lập tức liền nhào vào một cái thân thể bên cạnh. So với còn lại mấy cái bên kia đáng thương sư tỷ muội, đại sư tỷ từ san san thân thể mười phần hoàn chỉnh, nàng cứ như vậy lặng lặng nằm tại tuyết bờ hố, nhắm mắt lại, cùng nhị sư tỷ Tiết Tiêu một nửa thân thể, đầu dựa vào đầu. Kiều Mộc cho là mình đã thương tâm sẽ không lại rơi nước mắt. Thế nhưng là nước mắt của nàng, quái lạ hung hăng thẳng rơi xuống, nàng căn bản ngăn cản đều không ngăn cản được lừa đảo Kiều Mộc dùng sức vỗ một cái đại sư tỷ từ san san cánh tay, nước nở nói nói, tại Thanh Hòa tiểu trấn ngươi liền nói, ngươi sẽ bảo hộ của ta, ngươi sẽ không để cho ta một người lừa đảo. Lừa đảo Kiều Mộc lại đập nàng hai lần, tựa như nhớ tới cái gì, qua lại tra xét tông chủ trên đỉnh thi thể. Đông nhiên kéo thanh âm kêu to nói, Mộ Dung Tầm, Mộ Dung Tầm, Mộ Dung Tầm, ngươi ở đâu? Mộ Dung Tầm, ngươi cái này đại lừa gạt. Mộ Dung Tầm, ngươi gạt ta. Nàng kéo mệt mỏi bộ pháp, tại toàn bộ tông chủ trên đỉnh dạo qua một vòng, không thấy được Mộ Dung Tầm. Ngược lại là tìm được Tam Sư Thúc Lục Vân Đầu. Nàng ôm Lục Vân Đầu, lảo đảo chạy đến Từ San San bên người, đem Lục Vân song song phóng tới Từ San San bên người, khóc đến cuống họng đều câm, đáng thương nói nói, Tam Sư Thúc, ngươi ở chỗ này trước bồi bồi đại sư tỷ. Ta còn muốn đi tìm sư phụ ta không biết đi đâu. Tam sư thúc, ngươi nói sư phụ ta đi đâu? Nàng lại đem Lục Vân Đầu ôm lấy, giúp nàng đem trên mặt vết bẩn xoa xoa, một mặt mê mang hỏi nói, Tam sư thúc, ngươi nói sư phụ ta đi đâu? Mộ Dung Tầm, Mộ Dung Tầm, ngươi đi ra cho ta. Tiểu gia hỏa đem Lục Vân Đầu đặt ở Từ San San bên người, đột nhiên chân phát hướng về từ đường đầu kia chạy đi.